Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1209. Đồng mệnh người khác nhau, 2/3, từ khi ra Hồng Kông bom tập kích về sau, Ngô Tiểu Quân nguyên bản đều là 24 giờ thiếp thân bảo hộ Trần Tấn. Liền xem như trong lúc đó không cửa sổ 1 năm rưỡi bên trong. Ngô Tiểu Quân cũng một mực ở tại Trần Tấn trong phòng khách. Bất quá đã Trần Tấn cố ý an bài, Ngô Tiểu Quân cũng lĩnh hội tới dụng ý của hắn. Đêm nay liền không có giống thường ngày như thế chen vào phòng ngủ sàn nhà, mà là ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thiết Cương ngồi tại bên cạnh, cả người y nguyên đắm chìm ở thế giới của mình bên trong. Không nhổ ra được. Bản thân ngốc nhất Ngô Tiểu Quân cũng không biết nên như thế nào mở ra chủ đề. Đành phải bồi tiếp trầm mặc. Hai người cứ như vậy khô ngồi xuống sau nửa đêm. Đột nhiên, chỉ nghe ụp ụp hai tiếng. Trong phòng nguyên bản ngưng kết bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Ngô Tiểu Quân vẩy một cái lông mày, nín cười nhìn xem Thiết Cương. Đói bụng, Thiết Cương nặng nề lên tiếng. Lập tức cảm thấy không đúng, lại tiếp lấy giải thích, bởi vì muốn tới nội thành tiếp Trần Tấn, liền không lo lắng ăn cơm chiều. Dễ làm, Ngô Tiểu Quân cười hắc hắc, lấy ra điện thoại di động phát cái tin tức. Rất nhanh, chuông cửa vang lên, Ngô Tiểu Quân đi mở cửa, sau đó dòng dã một đội người đi theo hắn đi vào phòng. Trên tay còn mang theo đồ vật, lương khô. Đơn binh lương khô, Thiết Cương rất là không hiểu, nhìn trước mắt một đám người yên lặng bắt đầu động thủ cơm nóng. Trong lòng một nơi nào đó bị hung hăng đánh trúng, Ngô Tiểu Quân cười nói, mọi người bình thường muốn thiếp thân đi theo Trần ca, có rất nhiều chàng diện cũng không tiện ngồi xuống ăn cơm. Cho nên liền chuẩn bị không ít lương khô, Thiết Cương nhìn xem trên bàn trà một cái green skin hòm. Sát, còn có một cặp lục sắc đóng gói từ nóng lương khô. Đột nhiên thật dài thở dài, ngược lại là rất lâu chưa ăn qua cái này. Mặc dù không phải chân chính quân lương, nhưng là bộ dáng xác thực giống nhau như đúc. Không có cách, chúng ta là dân bình thường, cũng không lấy được quân nhu phẩm, đều là trên mạng mua được. Hương vị rất không tệ. Ngô Tiểu Quân thuần thục vặn ra bình nước suối khoáng bắt đầu cơm nóng. Thiết Cương thì mở ra lương khô cái dương, xé mở một túi nhỏ đưa cho Ngô Tiểu Quân. Tiếp lấy mình cũng xé mở một túi nhỏ bắt đầu liền nước khoáng gặm. Hai phần từ nóng cơm tại trên bàn trà bành trướng, nương theo lấy sôi trào thanh âm. Lập tức để hai cái bỏ đi chế phục người khoảng cách rút ngắn. Thiết Cương gặm xong một khối lương khô, lại cầm lấy một túi nhỏ thịt bò kho tương bắt đầu ăn. Giật mình, đối Ngô Tiểu Quân hỏi, đi theo Trần Tấn liền điều kiện này, người cũng như thế khăng khăng một mực. Nghe nói các ngươi tại Hồng Kông thời điểm, còn gặp gỡ qua bom tập kích, có nguy hiểm tính mạng nha. Ta cùng dừng cùng Trần ca quan hệ, cùng người khác không giống. Ngô Tiểu Quân xẹp xẹp miệng, đối Thiết Cương vấn đề có chút khinh thường. Nếu như không phải theo Trần ca, ta về nhà đoán chừng chỉ có thể đi trên công trường dốc sức. Dừng cũng giống vậy, cho Trần ca làm lái xe trước đó. Hắn ngay tại Trần ca trên công trường học tay nghề. Hiện tại nha, dừng tại Đông Hải thành phố đều có phòng ốc. Nhà ta lão cha cũng có người chiếu cố. Ăn ngon mặc đủ ấm. Lại nói, Trần ca cho mọi người chúng ta đãi ngộ đều phi thường tốt. Ngô Tiểu Quân đang khi nói chuyện, tất cả mọi người lộ ra hiểu ý tiếu dung. Loại kia tiếu dung, Thiết Cương không thể quen thuộc hơn nữa. Mà lại trước mắt đám người này, chỉ từ trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra khí chất, hắn liền dám đoán chắc, bọn hắn còn không thoát chế phục trước đó, nhất định đều là phi thường ưu tú, thậm chí là ưu tú nhất kia một tiểu xoa. Các ngươi vì sao lại xuất ngũ? Thiết Cương nhịn không được hỏi trong lòng hoang mang. ngươi là đặc chủng lính trinh sát, ngươi những huynh đệ này, kém nhất cũng là lính trinh sát bên trong Đao Nhọn a. Ngô Tiểu Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, ngược lại là bên cạnh cái trước nhìn qua càng tuổi trẻ tối tăm thanh niên đáp. Bị người hố đến thôi, người ta cha ruột thế nhưng là trên bờ vai có hoa người. Chen rơi mất quân ca để bạt danh ngạch, mặt đen, Ngô Tiểu Quân quát khẽ một tiếng, để hắn ngậm miệng. Thiết Cương đột nhiên hồi tưởng lại, trước đó Trần Tấn hướng mấy vị kia đưa yêu cầu thời điểm. Đặc biệt nhắc lên Lữ Quan Phong cùng Lữ Xương Cương hai cha con. Cái này hai cha con hắn mặc dù chưa thấy qua mấy lần, lại rất quen, biết là vịn tư tài sau ống quần mới đi tới. Nghe, mặt đen, kiểu nói này, tình cảm Trần Tấn lúc ấy căn bản không phải vì chính mình, mà là muốn vì Ngô Tiểu Quân bị thay thế rơi đề bạt danh ngạch, báo một tiễn mối thù. Nguyên lai hắn là vì ngươi. Thiết Cương khó có thể tin lầm bầm một câu. Ngô Tiểu Quân nhíu mày, ngươi nói cái gì vì ta? Thiết Cương nhếch miệng, đem Trần Tấn về sau sách yêu cầu nói một lần. Nói tiếp, không nghĩ tới, tại loại này thời điểm, hắn sách yêu cầu vậy mà cùng mình không nửa xu quan hệ. Ngươi nói là, luôn luôn chấn định Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên kịp phản ứng. Trần ca vì cho ta xuất khí, cầm Lữ gia phụ tử hai xem như cùng những đại nhân vật kia trao đổi điều kiện. Không sai, Thiết Cương gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai bọn hắn hẳn là liền sẽ đến nhà nói xin lỗi. Cũng không uổng công ngươi đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Tối thiểu chuyện này hắn làm được coi như địa đạo. Thiết Cương vẫn gật đầu, chí ít đối Trần Tấn làm chuyện này xem như công nhận. Nhưng Ngô Tiểu Quân lại một nháy mắt mặt đỏ lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhấc lên Lữ gia phụ tử hai, hắn như thế nào lại không hận đâu. Có trời mới biết hắn đến cỡ nào thích mặc kia thân chế phục, đến cỡ nào khát vọng có thể tiếp tục vì mình tín niệm trong lòng kính dâng hết thảy. Nhưng chính là Lữ Quan Phong xuất hiện, để nhân sinh của hắn quỹ tích phát sinh có tính đột phá chuyển biến. Vỡ nát tống tàng hắn non nớt nhân sinh ở trong thứ một cái mơ ước. Về sau đi theo Trần Tấn, kỳ thật Ngô Tiểu Quân đã cực kỳ thỏa mãn. Đối với phần cừu hận này cũng từ không nhắc lại cùng. Đối Trần Tấn càng là nửa chữ đều không có tiết lộ qua. Thân là bồi tiếp Trần Tấn trải qua hai lần sinh tử khảo nghiệm người, Ngô Tiểu Quân đối Trần Tấn vị trí cục diện nguy cơ tứ phía lại hiểu rõ bất quá. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Trần Tấn lại vì hiểu rõ trong lòng của hắn u cục, mà dùng loại chuyện này làm trao đổi. Ngươi thế nào? Thiết Cương gặp Ngô Tiểu Quân nghẹn đỏ mặt cúi đầu không nói. Theo bản năng hỏi, Ngô Tiểu Quân lắc đầu, hậm hực nói, mấy năm trôi qua, ta còn là lần đầu tiên cảm thấy Trần ca quá ngu. Thiết Cương nghe vậy, thở dài, bởi vì không có so sánh liền không có thương tổn. Đối với vừa rồi mấy vị kia tại Trung Quốc đến cùng chỗ tại vị trí nào, có bao nhiêu năng lượng, Thiết Cương tự nhận so Ngô Tiểu Quân phải hiểu được nhiều. Tại đối mặt bọn hắn cơ hồ là tùy ý làm thịt thời điểm, Trần Tấn chỉ nhắc tới hai cái yêu cầu, một là muốn đi mình, hai là thay Ngô Tiểu Quân hả giận, đều cùng Trần Tấn bản nhân không có gì lợi hại quan hệ. Mà lại Thiết Cương cũng cho rằng, mình đối tư tài sau ôm lấy tình nghĩa, tại mấy chục năm tích lũy xuống khẳng định so Ngô Tiểu Quân đối Trần Tấn muốn càng thâm hậu. Chỉ tiếc, Trần Tấn cơ hồ chỉ là mới mở miệng tư tài sau đáp ứng. Nói một cách khác, mình tại tư tài sau trong mắt có lẽ có vị trí nhất định, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì chính mình dính dáng đến chân chính lợi ích. Lại trái lại Trần Tấn, giờ này khắc này, Thiết Cương cảm thấy mình phi thường bi ai. Thiết lớp trưởng, có thể ăn. Ngô Tiểu Quân đem đang còn nóng một túi lương khô đưa tới trước mắt hắn. Cẩn thận bỏng, ngươi gọi ta cái gì? Thiết Cương sững sờ, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không ai xưng hô như vậy hắn. Liền ngay cả lúc trước những lão huynh đệ kia, cũng đều mỗi người một nơi, dù là ngẫu nhiên liên hệ, cũng nhiều hơn mấy phần câu nệ. Rốt cuộc hắn là ở tại Tư Tài sau người bên cạnh nha. Trên bờ vai khiêng hai lông bốn, khó tránh khỏi làm người có chút nhìn mà phát khiếp. Ta bảo ngươi ban trưởng nha tương đương, Ngô Tiểu Quân cười nói. Xuất ngũ chuyển nghề người, gặp lão binh không đều la như vậy sao? Chúng ta về sau xem như một đơn vị, cũng đều là bảo vệ Trần ca, vẫn là mau chóng quen thuộc tương đối tốt. Nghe hắn nói như vậy, cái khác người mới kịp phản ứng, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy, nghiêm, cúi chào. Thiết Cương bỗng nhiên hốc mắt nóng lên, đứng dậy đáp lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN